Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, Linh Âm Dung Mai. Ngành Hoàng Châu có chấp kiếm văn kiện mật, cấp tốc truyền Phong Hải Quận. Phong Hải Quận chấp kiếm cung tiếp vào này văn kiện mật. Trước tiên an bài cường giả chấp kiếm cung, đi tới Ngành Hoàng Châu, đồng thời cũng đem việc này báo cáo lên Hứa Thanh. 20 ngày trước, Ngành Hoàng Châu có tông tên Thái Ti Tiên Môn, truy nã này tông đệ tử Lý Tử Mai, cáo chi cho toàn châu. Nàng này đã nhập ma, đã không phải nhân tộc, giết chóc đồng môn, tàn nhẫn đến cực điểm, sau đó phản bội chạy trốn. Thái Ti Tiên Môn truy sát 10 ngày, 10 ngày bên trong, Thái Ti Tiên Môn mấy chục tiểu đội, bị diệt hơn phân nửa. Trên đường nàng này gặp ta Ngành Hoàng Châu chấp kiếm bộ bên ngoài làm nhiệm vụ chấp kiếm giả Thanh Thu. Hai người không biết vì sao khởi tranh, tại Linh Âm cấm địa biến mất. Thánh Thiên Bảo Tháp do Thất Huyết Đồng toàn lực chế tạo, một đường vượt qua cấm hải, chỉ dùng thời gian một ngày liền vượt qua nội hải, xuất hiện ở Ngành Hoàng Châu lúc khoanh chân ngồi ở trong bảo tháp Hứa Thanh. Thu được phong này đến từ chấp kiếm bộ mật kiện. Thanh Thu, Hứa Thanh thần niệm theo ngọc giản thu hồi. Não hải hiển hiện năm đó thập hoang giả doanh địa bên trong tiểu nữ hài kia thân ảnh cùng về sau tại chấp kiếm bộ chuyện cũ. Còn có đối phương chấp nhất. Về phần một cái tên khác, Hứa Thanh cũng có một chút ấn tượng. Kia là Thất Huyết Đồng bên trong. Cùng Thanh Thu có chút tương tự nữ tử, tính cách có chút mềm yếu, nhưng lòng tự trọng lại rất mạnh. Sau đó đối phương bị Thái Ti Tiên Môn thu vào, từng ở ẩn tiên vạn cổ hà, cùng Hứa Thanh nhìn nhau. Khi đó Lý Tử Mai đang muốn đi tiếp nhận truyền thừa. Sau đó Hứa Thanh đi tới quận Phong Hải, sau đó Hứa Thanh tiến về Phong Hải quận. Hai người đã mất đi liên lạc, chưa từng nghĩ, lần nữa nghe nói, đã là như vậy. Linh Âm cấm địa, Hứa Thanh nhìn Linh Nhi đang ngủ say, đáy lòng trầm ngâm. Lão Cửu bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng, ngươi có việc muốn đi xử lý. Hứa Thanh nhìn về phía Cửu Gia Gia, nhận được mật kiện chấp kiếm bộ, có hai vị cố nhân mất tích ở Linh Âm cấm địa. Lão Cửu nghe vậy, ánh mắt đảo qua người Linh Nhi. Nhị Ngưu ở bên cạnh mở miệng trước, Linh Âm, cái kia cái rắm lớn một chút cấm địa, diệt là được, người nào ở nơi đó mất tích. Thanh Thu, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Thanh Thu, cùng chúng ta cướp đoạt U Tinh bảo vật, phía sau đồng dạng trở thành chấp kiếm giả, còn cùng chúng ta đi Thánh Lan đại vực nha hoàn kia. Ta nhớ ra rồi, nàng yêu thích nhấc lên liêm đao. Sau đó liêm đao bên trong có cái khí linh, đồng thời còn có huyết ý cảnh nữ biến thái. Nhị Ngưu nhớ lại một chút, lập tức nhớ tới Hứa Thanh nói là ai, sau đó biểu tình như cười như không. Một cái khác là ai? Lý Tử Mai, Hứa Thanh trả lời. Lý Tử Mai, ai vậy? Không có ấn tượng. Nhị Ngưu tìm kiếm trí nhớ, cũng không nhớ tới này Lý Tử Mai là ai. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, Lý Tử Mai vô luận là ở Thất Huyết Đồng hay là Thái Ti Tiên Môn, đều là không có tiếng tăm gì. Giờ phút này lão Cửu mục quang theo ngủ say Linh Nhi trên thân thu hồi, nhàn nhạt mở miệng, một cái cấm địa, lãng phí không bao nhiêu thời gian, muốn đi thì đi đi. Hứa Thanh gật đầu, khống chế Thánh Thiên Bảo Tháp. Từ Ngành Hoàng Châu bát tông liên minh phía trên gào thét mà qua, thẳng đến xa xa sơn mạch, dãy núi kia, do từng tòa đại hắc sơn liên tiếp tạo thành, cao thấp bất đồng, liên miên không dứt, lan tràn chỗ sâu Ngành Hoàng Châu, nhìn không tới điểm cuối, nhìn từ xa như một thi thể cự thú, tối đen mông lung, giống như cất giấu yêu ma quỷ quái. Thoạt nhìn tràn ngập âm trầm chi ý, còn có vô số ác lâm hung thụ cùng với quỷ dị. Bên trong tràn ngập, cái này liền là Ngành Hoàng Châu Thái Ti Độ Ách Sơn Mạch. Dãy núi này gần biển, một bên là Bát Tông Liên Minh, một bên khác là ở Nghênh Hoàng Châu bên trong, đã từng hung danh rõ ràng Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Giờ phút này, Hứa Thanh chỗ ở Bảo Tháp chạy như bay, xuất hiện ở Thái Ti Độ Ách Sơn giữa không trung một khắc. Đột nhiên dừng lại, từ phương hướng Tam Linh Trấn Đạo, xuất hiện hai thân ảnh một cao một thấp, đang kinh nghi bất định nhìn về phía Bảo Tháp. Thân hình cao lớn, thân thể khô gầy như củi, tựa như một bộ hài cốt khổng lồ, xương gầy trơ xương, đồng thời lưng lại như núi nhỏ, cao cao phồng lên. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ngọn núi nhỏ nhô lên kia, rõ ràng là một khối u thịt khổng lồ, trên đó mạch máu xanh đỏ tràn ngập, nhìn thấy mà giật mình, giống như khối u thịt này hút đi máu thịt toàn thân hắn. Về phần thân ảnh thấp bé bên cạnh hắn, thì là một người lùn này mặc trường bào màu đen, ánh mắt thật nhỏ, thiên đình nhô ra phía ngoài, hai hàng lông mày rủ xuống vị trí gương mặt, mà cằm lại lõm vào bên trong, khiến râu thành hình bát tự bỏ qua một bên, ở cuối lại nhếch lên, giống như một đôi răng nanh, bốn phía còn có từng đợt xương đen biến ảo thành con rết, không ngừng quấn quanh, truyền ra tiếng rít chói tai, lộ ra âm dung. Hiển nhiên, Thánh Thiên Bảo Tháp xuất hiện cùng với lơ lửng, còn có trên đó tản ra uy áp, khiến cho hai vị này tâm thần mãnh liệt rung động, cho đến khi thân ảnh Hứa Thanh từ trong bảo tháp đi ra. Cùng bọn hắn nhìn nhau một khắc, cái này hai tôn cự đại hư thân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt, đều riêng phần mình cúi đầu, hướng về chỗ Hứa Thanh khom người nhất bái. Bọn hắn chính là Thiên Hồn Thai Quang cùng với Địa Hồn Quyết Dương. Năm đó Hứa Thanh mượn lực của bọn hắn trấn áp Thi Cấm, từng hứa hẹn tương lai giúp bọn hắn cắt đứt ràng buộc với Quỷ Đế, hoàn toàn tự do. Ta chưa từng lãng quên lời hứa, đợi ta uẩn thần thời điểm sẽ đến này thực hiện lời hứa. Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Thiên Hồn cùng Địa Hồn nghe vậy, trong lòng đều có chút suy nghĩ phập phồng. Hứa Thanh một đường quật khởi, bọn hắn mặc dù không có trực tiếp chứng kiến, nhưng ở hai điểm mấu chốt trên đều là tận mắt chứng kiến. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu vẫn là hai cái vụng trộm tới đây tiểu tặc, chuẩn bị trộm lấy u tinh quần áo. Lấy khi đó tu vi tam hồn bất kỳ một tôn, giờ tay đều có thể diệt sát. Mà lần thứ hai nhìn thấy là Hứa Thanh mang theo Thanh Cầm tới đây, mời Thiên Địa Nhị Hồn ra tay. Khi đó Hứa Thanh đã bày ra manh mối quật khởi, cho nên Thiên Hồn dứt khoát hạ một bước cờ rãnh rỗi. Nhưng đối với Thiên Hồn mà nói, cờ rãnh rỗi chỉ là cờ rãnh rỗi. Đáy lòng hắn đối với tương lai có thể dùng tới một bước này hay không cũng không xác định, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Sau đó Hứa Thanh một đường hát vang, ra Phong Hải, vào Tế Nguyệt, thu Thánh Lan, đi Hoàng Đô, cho đến bây giờ, chẳng những là hai vực chi chủ, càng là nhân tộc Thái Tử Thái Phó, vẫn là Huyền Nguyệt Đại Huyền Thiên, danh chấn vọng cổ đông giới. Vì một mình hắn, một tòa thánh địa vẫn lạc, tất cả những điều này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hứa Thanh đã đi tới cần bọn hắn cố gắng đi ngưỡng vọng độ cao. Cho đến hôm nay, lần thứ ba nhìn thấy, bọn hắn cúi đầu cung kính đi bái, rảnh rỗi cờ đã thành tạo hóa. Hứa Thanh ngóng nhìn hai hồn, không còn lời nào khác, xoay người đi vào bảo tháp. Trong nháy mắt kế tiếp, ánh sáng tháp này lóng lánh, đem bóng tối Thái Ti Độ Ách Sơn này xua tan, khiến cho nơi này trong nháy mắt sáng ngời. Bảo tháp đi xa, nửa ngày sau, Thiên Hồn cùng Địa Hồn mới ngẩng đầu, nhìn về phương xa, gợn sóng trong lòng thật lâu không cách nào bình phục. Vọng cổ trong lịch sử các phương thiên kiêu, có thể vượt qua hắn người, có mấy người? thiên hồn, thì thào, thiên địa, có chỗ hôn ám, ngày này hoàng hôn, đang chậm rãi giáng lâm, trong ánh chiều tà, theo thánh thiên bảo tháp đi về phía trước, một con sông dài mênh mông, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, nghênh Hoàng Châu, có một núi một sông, núi là Thái Ti Độ Ách Sơn, sông là Quần Tiên Vạn Cổ Hà, đầu này bằng bạc cổ hà, độ rộng như biển, nước sông bên trong mãnh liệt, tiếng nước ào ào, bọt sóng cuồn cuộn, tiên linh khí nồng đậm, nó từ ngoại châu chảy vào, đi qua nghênh Hoàng Châu phía đông Thái Ti Tiên Môn, lại xuyên qua Thái Ti Độ Ách Sơn, chảy vào Linh Âm Cấm Địa sau, ở phía tây cuối cùng, hội nhập vào Đại Hải, giờ phút này, ở nơi giao giới giữa đầu này Cổ Hà và Thái Ti Độ Ách Sơn, Thánh Thiên Bảo Tháp gào thét mà qua, theo con sông này, thẳng đến Linh Âm Cấm Địa. Linh Âm Cấm Địa bị Quần Tiên Vạn Cổ Hà chia làm hai, nước sông nhẹ nhàng chảy vào cấm địa trước, tiên linh chi khí nồng đậm, có thể trình độ nhất định tẩy rửa dị chất trong cơ thể chúng sinh, mà sau khi chảy vào cấm địa này, nhẹ nhàng biến mất, thành dòng nước đục ngầu đen kịt chảy ra, bị dị chất cấm xâm nhập, ô nhiễm, nhưng hết thảy vạn vật nhân quả, đều là tương đối, cũng chính bởi vì cái này đầu tràn ngập tiên linh khí Cổ Hà quanh năm chảy vào Linh Âm Cấm Địa, tẩy rửa dị chất, cho nên những năm gần đây, nó lấy tự thân bị ô uế làm đại giới, khiến cho Linh Âm Cấm Địa quy mô vẫn không cách nào mở rộng, tuy là cấm địa, nhưng cùng trên biển thi cấm so sánh, có chênh lệch, so với Nam Hoàng, lại càng không bằng, về phần bên trong cấm địa chi chủ, vị kia Linh Âm Hoàng, mặc dù thỉnh thoảng thức tỉnh, có thể tập hợp nghênh Hoàng Châu lực lượng, còn có thể phong ấn khiến cho hắn tiếp tục ngủ say. Dù sao cấm địa chi hoàng, coi như là tử vong, nhưng chỉ cần cấm địa vẫn còn, như vậy cuối cùng còn có tân hoàng xuất hiện. Vì vậy so sánh một cái lạ lẫm chi hoàng, đối với nghênh Hoàng Châu mà nói, Linh Âm chi chủ càng thêm quen thuộc. Vì vậy song phương từ đầu tới cuối duy trì lẫn nhau chi gian, không quá phận lề mề. Cho đến hôm nay, Linh Âm Cấm Địa tới hạo kiếp, tại hoàng hôn ánh chiều tà sắp biến mất một khắc, mông lung trong thiên địa, một tòa lóng lánh bảy màu hào quang chín tầng bảo tháp, mang theo cổ xưa hồng hoang khí tức, mang theo đáng sợ áp bách chi lực, hàng lâm tại tòa cấm địa này phía trên, trong nháy mắt hiện thân, Hứa Thanh đi ra khỏi bảo tháp, đứng giữa không trung, ánh chiều tà có thể mông lung vạn vật, nhưng rơi vào trên người của hắn, lại mơ hồ không được chút nào. Thân thể của hắn thẳng tắp, thân ảnh của hắn rõ ràng, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhàn nhạt mở miệng, này cấm địa chi chủ, đi ra gặp ta. Những lời này, chín chữ này, truyền ra trong nháy mắt, toàn bộ cấm địa đột nhiên tuôn ra vô số thanh âm. Có tiếng gió, có tiếng lá cây lay động, có tiếng giọt nước rơi xuống, có tiếng đầm lầy trên mặt đất. Vô số thanh âm, bao hàm vạn vật, bao hàm cấm địa bên trong hết thảy tồn tại, toàn bộ đều tại cái chớp mắt này, không bị khống chế truyền ra thanh âm. Bất kỳ một thanh âm nào, đều ở trong âm quyền của Hứa Thanh, bất kỳ một tiếng động nào, đều ở trong thần chi của hắn. Trong cấm địa này truyền ra tất cả thanh âm, giờ khắc này, không thuộc về cấm địa, thuộc về Hứa Thanh, hội tụ cùng một chỗ, dung nhập hắn nói ra chín chữ bên trong, khiến cho này chín chữ kinh thiên động địa, oanh minh tất cả, dưới âm quyền, cấm địa, không thể không thần phục, vô số hình ảnh, vô số nhận thức, cũng tại một sát na này, chiếu vào Hứa Thanh trước mặt, hắn xem đến bên trong toàn bộ, cũng nhìn thấy, tại cái này cấm địa chỗ sâu, Lý Tử Mai thân ảnh, nàng bị chồng ở một khỏa quỷ thụ bên trong, tóc dài buông xuống ở giữa, hai mắt khép lại, nhưng biểu tình dữ tợn, sát khí tràn ngập, mà khí tức của nàng rất là quỷ dị, lại cùng cấm địa này sắp hòa làm một thể. Cũng chính vào lúc này, toàn bộ cấm địa bị Hứa Thanh khống chế. Lý Tử Mai bị trồng trong cây, chỉ lộ ra đầu, hai mắt khép kín đột nhiên mở ra, lộ ra huyết quang nồng đậm, tuôn ra hung sát kinh thiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn thanh tú, hiện giờ trong dữ tợn còn tràn ngập từng đạo mạch máu màu đen, hợp thành một biểu tượng mặt quỷ, nhìn về phía Hứa Thanh. Một màn này để Hứa Thanh đáy lòng than nhẹ. Hắn nghĩ tới Lý Tử Mai trước khi đi cho mình lưu lại cái kia tạm biệt thư, trước kia rõ ràng hiển hiện trong tâm Hứa Thanh: sư huynh, ta ở Thái Ti Tiên Môn hết thảy đều tốt, ta đang muốn đi tham gia Thái Ti Tiên Môn một cái cảm ngộ nghi thức, nếu thành công tính cách của ta có thể sẽ có chút thay đổi, ta không biết ta có thể thành công hay không, cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng ta không muốn tiếp tục nhu nhược. Hứa Thanh sư huynh, cuối cùng thật lòng chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi càng tốt hơn, vĩnh viễn càng tốt hơn, một mực rất tốt. Lý Tử Mai, hết chương.